Lôi Ma trầm ngâm nói, lần này, động phủ đạo hoang thực làm kinh động các thế lực lớn ở hai giới. Lôi Cương thở dài, nói, nghe đồn, đạo hoang không chỉ là cường giả đệ nhất trong bảng hồng hoang ở thánh giới hồng hoang, mà còn là cường giả đệ nhất bảng thái cổ tại thái cổ giới. Thân phận của lão cực kỳ huyền bí. Nghe đồn, lão đã đột phá đại tôn từ lâu rồi. Ánh mắt Lôi Ma lộ ra vẻ sợ hãi. Lôi Cương giật mình, cường giả xếp vị trí số 1 ở hai giới thái cổ giới và thánh giới hồng hoang sao? Đạo hoang này rốt cuộc là người như thế nào? Hít một hơi thật sâu, sau đó, Lôi Cương nói, thôi, động phủ đạo hoang không còn bao lâu nữa sẽ mở ra rồi. Có lẽ đến lúc đó Tây Tháp Tinh vốn tập trung nhiều cường giả trẻ tuổi của hai giới này sẽ xuất hiện cường giả bất phàm a. Ca, Vinh cũng tới vì động phủ đạo hoang sao? Lôi Ma sửng sốt, quay đầu nhìn Lôi Cương, khuôn mặt rừng rưng, nói, vì đệ mà ta mới tới thánh giới hồng hoang. Lôi Cương ngẩn mặt ra, khó hiểu nhìn Lôi Ma. Hắn than thở, dù có thế nào, miễn là huynh còn sống là tốt rồi. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lôi Ma, cùng sát khí toàn thân gã tỏa ra, trong lòng Lôi Cương tựa như bị kim đâm. Hắn hiểu rõ, mấy năm nay, Lôi Ma đã rất đau khổ. Lúc trước, với tu vi của Lôi Ma mà đến thái cổ giới thì hiển nhiên gã được xếp vào lớp tu luyện giả thấp nhất. Những năm gần đây, Lôi Cương thật không tưởng tượng được Lôi Ma đã phải trải qua những chuyện gì, tu vi của gã đã đạt đến mức nào. Mặc dù Lôi Cương cảm nhận được Lôi Ma đã đạt đến đỉnh hỗn độn địa giai, nhưng khí tức gã tỏa ra lại không hề thua kém cường giả hỗn độn thiên giai. Tiếp sau đó, Lôi Cương kể lại những điều đã trải qua trong mấy năm nay. Lôi Ma im lặng nghe, Lôi Cương không chút giấu giếm kể tất cả những chuyện mình đã trải qua ra. Lôi Ma cau mày, sát khí toàn thân nổi lên khắp nơi. Sau khi Lôi Cương nói xong, sát khí của Lôi Ma vẫn ẩn hiện. Gã nắm chặt song quyền, nói, đệ nói, một quyền của Minh Lôi kia đánh bay vạn ma chi tổ sao? Lôi Cương cau mày, gật đầu, vùng xung quanh lông mày của Lôi Ma càng nhíu chặt lại. Lão tổ Thiên Diệu, sư tôn của gã lúc trước vì bị thương nặng mà phải đi vào trong Thiên Diệu Châu, chính là do bị vạn ma chi tổ đánh đến suýt nữa hồn phi phách tán. Còn bây giờ, vạn ma chi tổ lại bị một quyền của người này đánh bay, mà người này lại coi Lôi Cương như quân cờ trong tay. Điều này khiến trong lòng Lôi Ma vừa phẫn nộ lại vừa có cảm giác bất lực. Được rồi, ca, Vinh có biết là phụ mẫu đã tạ thế khi nào không? Lôi Cương đột nhiên hỏi. Lôi Ma quay đầu nhìn về phía Lôi Cương, khẽ biến sắc, nói, vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì, đệ cảm thấy hình như Minh Lôi có quan hệ với chúng ta, lão có vài phần giống với chúng ta. Lôi Cương khẽ nói, còn đồng tử của Lôi Ma co rụt lại, không trả lời ngay, chỉ im lặng. Ngày xưa, khi ta vừa mới hiểu chuyện, phụ mẫu đã tạ thế rồi, chỉ nghe người trong thôn nói, phụ mẫu lên núi cao gặp phải dã lang, nên, nhưng cụ thể thế nào thì ta cũng không có cách nào biết và truy cứu được. Lôi Ma trầm ngâm một lúc lâu, rồi sau đó nói, thôi, có lẽ đệ đã suy nghĩ nhiều rồi. Lôi Cương thở dài, nói, chợt hắn nhìn về phía trước, Lôi Ma cũng nhíu mày nhìn về phía trước. Một bóng người màu trắng bay tới từ phía chân trời. Khi bay qua Lôi Cương và Lôi Ma, thì bóng người này ngừng lại, nhìn về phía Lôi Ma, rồi kinh ngạc nói, Ma, thật không ngờ ngươi còn đến sớm hơn ta. Khặc khặc, ngày xưa đánh một trận ở Thiên Thánh Tinh, ngươi còn phải bỏ chạy. Không ngờ, ngươi cũng chú ý tới động phủ đạo hoang. Ta khuyên ngươi, dù có đến từ đâu, thì cũng quay về đi, không thì đừng trách Thiên Thánh Tinh chúng ta giết chết ngươi. Sắc mặt Lôi Ma lạnh băng, một thanh hắc kiếm lóe lên, sát khí toàn thân ẩn hiện, tạo thành một lồng phòng ngự. Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam tử tuấn tú, mặc áo trắng trên bầu trời kia. Lôi Cương từ từ đứng lên, nhớn mắt lên nhìn kỹ gã mặc áo trắng, lộ ra sát khí. Ta nói cho ngươi biết, nếu là bình thường thì ta đã giết người rồi, nhưng hôm nay thì phải nhẫn. Tiểu tử này giống hệt ngươi như vậy chắc hẳn là con riêng của ngươi. Ha ha, gã nam tử mặc áo trắng ngạo mạn cười, nói. vẫn dịch, nếu ngươi muốn bị vô số các cao thủ ở thánh giới hồng hoang truy sát, thì cứ nhiều lời nữa đi. Lôi ma lạnh lùng quát, toàn thân toát ra khí thế, khiến sát khí nhanh chóng lan ra, làm cho trời đất tối tăm theo. Sắc mặt gã nam tử mặc áo trắng tên là Vẫn Dịch cau lại. Tuy y nắm chắc phần thắng lôi ma, nhưng nhất định sẽ phải khổ chiến. Dù sao, ở thánh giới hồng hoang này, y cũng không muốn gây sự chú ý đối với các cường giả. Nếu không thì với thân phận là người của thái cổ giới, chắc chắn y sẽ bị các cường giả ở thánh giới hồng hoang này truy sát. Những năm gần đây, không ít môn phái ở thánh giới hồng hoang bị tiêu diệt, khiến các cường giả ở đây hết sức căm giận các tu luyện giả ở thái cổ giới. Việc lần này ở Tây Tháp Tinh đã thu hút rất nhiều các đệ tử của các thế lực lớn, trong đó có rất nhiều cường giả. Nếu mà Vẫn Dịch bất chấp mà động thủ, thì sợ rằng với tu vi của y chắc sẽ không còn sống nổi mà quay lại được thái cổ giới. Vẫn Dịch hừ lạnh một tiếng, định rời đi, nhưng y lại phát hiện ra một bóng người hiện ra trước mặt mình. Vừa thấy rõ được người trước mắt, y giật mình. Tiểu Cương, để hắn đi. Lôi ma đứng phía dưới dịu giọng nói, nhìn Lôi Cương đứng trước mặt Vẫn Dịch. Trong lòng gã thầm ngạc nhiên, thực lực của Tiểu Cương mạnh mẽ đến vậy sao? Bản thân gã hoàn toàn không biết hắn đã đi lúc nào. Nhưng mà thân phận của tên Vẫn Dịch này quá đáng gờm, khiến Lôi ma không thể không kiêng kỵ. Lôi Cương lạnh lùng nhìn Vẫn Dịch chằm chằm, nói, nếu còn có lần sau, chắc chắn ngươi sẽ chết. Nói xong, Lôi Cương biến mất, rồi lại hiện ra bên cạnh Lôi Ma. Nghe thấy Lôi Cương nói vậy, Vẫn Dịch nổi giận, nắm chặt song quyền, sát khí trong mắt lóe ra, nhưng y vẫn cố gắng nhẫn nhịn xuống. Trước đó, y căn bản không để ý đến Lôi Cương, dù sao, hỗn độn huyền giai trong mắt y cũng chỉ là con kiến hôi. Nhưng bây giờ, Lôi Cương bất thần xuất hiện trước mặt y, làm y hết sức cảnh giác, lại càng bất an. Y nhanh chóng bay về thành Vẫn Tinh. Sao không để đệ giết y? Lôi Cương nhìn Vẫn Dịch rời đi, hỏi. Y là đệ tử của Vẫn Thiên Đại Tôn ở thái cổ giới. Mở mặc dù tu vi không thấp, nhưng trên người y lại có bùa chú của Vẫn Thiên Đại Tôn bảo vệ. Sức mạnh của bùa chú này đủ để so với một kích của Vẫn Thiên Đại Tôn. Ngày xưa, thiếu chút nữa ta đã chết trong bùa chú ấy. Lôi ma thản nhiên nói. Lôi Cương không trả lời, nhưng ánh mắt cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trong lòng hắn, Vẫn Dịch nhất định phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, giao chiến. Khuôn mặt lạnh lùng của Lôi ma tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Gã hỏi, Tiểu Cương, bây giờ, rốt cuộc tu vi của ngươi đã đạt đến cấp độ nào rồi? Ngày xưa, ta ở thái cổ giới đã nghe thấy tu vi của ngươi là hỗn độn huyền giai mà một quyền đánh bại hộ pháp hỗn độn địa giai. Việc này có thật không? Với lại, tu vi của Vẫn Dịch cũng đạt tới đỉnh của hỗn độn địa giai. Dù có ở hỗn độn thiên giai cũng không bắt được. Oai Lôi Cương nhìn Lôi ma chăm chú, trầm ngâm một hồi, rồi tươi cười, nói, ca, ngươi có thể thử một lần. Sắc mặt Lôi ma cau lại. Ánh mắt lộ ra sự vui vẻ nhìn Lôi Cương, rồi lại nghiêm nghị nói, được, mong người dốc hết toàn lực, ta cho ngươi một chiêu, ngươi cũng thế nhé, chính ta sẽ cho ngươi một chiêu, Lôi Cương tươi cười nói. Lôi ma vô cùng ngạc nhiên nhìn Lôi Cương, cũng không nói nhiều, sát khí toàn thân lượn lờ, một thanh hắc kiếm đầy sát khí từ trong lao ra, nhanh chóng bắn về phía Lôi Cương. Lôi ma vẫn chưa hề di chuyển, dù sao, Lôi Cương là thân đệ đệ của gã, gã không dám sử dụng hết toàn lực ngay từ đầu, chỉ thăm dò một phen. Sát khí của gã ngưng tụ thành kiếm, uy lực bất thường. Nếu Lôi Cương thực sự chỉ là hỗn độn huyền giai, thì chắc chắn sẽ chết. Ca, ngươi vẫn chưa đem hết toàn lực. Mặc dù không biết thực lực của ca ra sao, nhưng cao thủ hỗn độn thiên giai rất khó làm ta bị thương. Lôi Cương tự tin nói. Sát khí ngưng thành hắc kiếm đùng là bắn thẳng vào ngực hắn, nhưng rồi lại biến mất. Lôi ma giật mình, hít một hơi thật sâu, nhìn Lôi Cương vạm vỡ đứng trong không trung, thì nhất thời hoảng hốt. Cường giả hỗn độn huyền giai cũng có khó làm hắn bị thương sao? Tiểu Cương đã đạt tới mức đại tôn rồi sao? Làm sao có thế? Sau khi hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lôi Ma lộ ra vẻ vui mừng, nói một cách nghiêm túc, thì ta không bao giờ xem thường người. Ừ, ta đã tiếp nhận một chiêu của ngươi rồi. Ca, ngươi còn không đem hết toàn lực phòng ngự ta đi. Lôi Cương nhếch mép cười. Trong lúc này, hắn không phải là kẻ giận dữ đã giết chết Hỏa Huyền Tông, cũng không phải là ma đầu sát nhân trong thành tử vong kia, cũng không phải trưởng lão của bộ tộc cổ tu. Lúc này, hắn chỉ là đệ đệ của Lôi Ma. Lôi Ma gật đầu, rồi mạnh mẽ lùi lại mấy bước. Đồng tử gã đột nhiên co rụt lại. Gã phát hiện ra Lôi Cương đã biến mất. Thần thức hắn nhanh chóng lan ra, nhưng rồi lại sợ hãi phát hiện ra thần thức của mình không có cách nào bắt được khí tức của Lôi Cương, như thể hắn đã bốc hơi. Cơ thể Lôi Ma rung lên mạnh mẽ, rồi xoay người lại, nhưng đã thấy khuôn mặt tươi cười của Lôi Cương đang nhìn mình. Hắn nói, ca, nếu ngươi là kẻ thù, thì ngươi đã chết rồi. Nếu ngươi là kẻ thù của ta, ngươi cũng đã chết rồi. Ánh mắt Lôi Ma lóe lên, trầm giọng nói. Lôi Cương sửng sốt, hắn cũng phát hiện ra, từ bao giờ tay của Lôi Ma đã tìm thấy bụng của mình. Sắc mặt Lôi Cương nghi ngờ nhìn Lôi Ma. Tay phải Lôi Ma khẽ động đậy, tiến vào bụng của Lôi Cương để thăm dò, mà Lôi Cương không mảy may cảm thấy đau. Một cảm giác chết chóc bao phủ toàn thân hắn, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chợt xuất hiện một lực hút. Cương anh trong đan điền bị hút vào trong đó. Chỉ thấy, khi Lôi Ma rút tay ra, thì trong tay gã cầm một bóng người sáu màu, đó là cương anh của Lôi Cương. Điều này làm sao có thể? Lôi Cương kinh hãi nhìn cương anh của mình bị Lôi Ma cầm lấy, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đừng bao giờ xem thường bất cứ ai. Ta ở Thái Cổ Giới mấy năm nay, đã gặp qua nhiều hạng người lớn mạnh, mặc dù tu vi của bọn họ kém ta, nhưng thủ pháp tấn công của bọn họ thì khó mà đề phòng được. Lôi Ma nghiêm nghị nói, rồi đem cương anh của Lôi Cương trả lại trong đan điền. Lôi Cương ngơ ngác nhìn Lôi Ma, lần đầu gặp phải kiểu tấn công như vậy, đúng là đã coi thường phòng ngự thân thể của mình, trực tiếp lấy cương anh sao? Tấn công như vậy, quả thực khủng khiếp. Lôi Ma đang muốn nói điều gì đó, thì cợt ngẩng đầu nhìn không trung, thấp giọng nói, Tiểu Cương, ngươi về thành Vẫn Tinh trước đi. Lôi Cương nghe vậy thì cũng nhìn bầu trời, không suy nghĩ nhiều mà liền vội rời đi khỏi nơi này. Không lâu sau đó, bầu trời chợt hiện ra một khe nứt, một bóng người hiện ra trước mặt Lôi Ma. Bóng người này nhìn Lôi Cương đang rời đi phía trước, nói, Ma, còn đây là bằng chứng để vào động phủ của Đạo Hoang, ngươi nhận lấy đi. Đã mấy thập niên, vi sư truyền cho ngươi một bí thuật, ngươi đa lĩnh hội tốt. Bóng người xuất ra một tiểu tháp sáu màu, rồi đưa cho Lôi Ma. Lôi Ma vẫn chưa cầm lấy, mà nói, Sư Tôn, Ma không muốn vào động phủ Đạo Hoang. Ánh mắt màu đỏ của bóng người cau lại, nhìn Lôi Ma chằm chằm, rồi nói, Ma, ngươi cố gắng đã nhiều năm như vậy, động phủ Đạo Hoang đã mở, dù thế nào thì vẫn phải vào. Sư Tôn, tâm Ma đã quyết. Sắc mặt Lôi Ma kiên định, không đổi, nói. Ánh mắt của bóng đen lập lòe, lộ ra sát khí, nhưng chỉ là chợt lóe rồi thôi. Sau khi im lặng một lúc lâu, bóng đen lại nói, Ma Nhi, chắc chắn người cho rằng Lôi Cương cũng sẽ vào động phủ Đạo Hoang, nên không muốn tranh giành với hắn, phải không? Đầu tiên, không nói tới lần này có quá nhiều người vào động phủ Đạo Hoang, nhưng ai có thể đi qua, điều đó còn không biết. Hơn nữa, một khi ngươi đạt được Đạo Hoang truyền thừa, thì tu vi của ngươi chắc chắn sẽ tăng vọt, thậm chí có thể đạt tới Đại Tôn. Đây là cơ hội vàng, vi sư hy vọng, người không bỏ qua nó. Hơn nữa, Sư Tôn sẽ ở trong cơ thể của ngươi, khiến ngươi chắc chắn đạt được Đạo Hoang truyền thừa để được lên cao mấy thành. Ánh mắt Lôi Ma nghiêm nghị, rồi ngay lập tức lại nhắm lại. Ánh mắt đỏ của bóng đen lại nhìn Lôi Ma, rồi lại rơi vào trong suy nghĩ, mơ hồ như hiện lên sát khí và vẻ kiên định. Khi Lôi Cương trở lại thành Vẫn Tinh, thì cũng phát hiện ra lúc này, Lôi Hư đang giao chiến với một người, còn bốn người ngu đao đều ngồi trên mặt đất, ồ ồ hít thở. Lôi Cương thấy vậy, thì trong lòng nổi giận. Bốn người ngu đao tới thánh giới hồng hoang đã trải qua biết bao gian khó mới tìm được mình, vậy mà lúc này lại bị thương. Lôi Cương lạnh lùng nhìn về phía người đang giao chiến với Lôi Hư, tên đó mặc áo đen với mái tóc tím. Hắn giao chiến với Lôi Hư không khác gì đang chọc ghẹo. Lôi Hư tấn công sắc bén, nhưng tên thanh niên này lúc ẩn lúc hiện khiến Lôi Hư không có cách nào chạm đến. Lôi Hư nổi điên, hư hỏa toàn thân bốc lên, điên cuồng tấn công tên thanh niên tóc tím, mà vô số người tu luyện đang tụ tập xung quanh. Sau khi chấm dứt việc sát hạch, bọn chúng còn chưa kịp tản đi, giờ thấy tên thanh niên huyền bí và Lôi Hư đang giao chiến, thì đều dừng lại để quan sát. Thân thể hư hỏa bị ngươi sử dụng như vậy thật lãng phí, quả là phung phí. Tên thanh niên tóc tím lúc ẩn lúc hiện, giọng nói vang lên trong không gian, đầy vẻ xem thường và châm chọc. Lúc này, sắc mặt Lôi Hư nặng nề, hành tung người này cực kỳ kỳ lạ, đúng là khiến y không có cách nào nắm bắt được. Toàn thân y tản ra hư hỏa, nhưng lại căn bản không có cách nào chạm đến tên thanh niên tóc tím kia. Lôi Cương nhìn chăm chú tất cả những chuyện này, sắc mặt hắn âm u, rồi hắn xuất hiện bên cạnh Lôi Hư, nói, Hư Nhi, lui ra. Lôi Hư thấy Lôi Cương, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vã tới bên cạnh bốn người Ngu Đao. Có chuyện gì xảy ra? Lôi Cương ngăn cơn giận dữ trong lòng, nhìn tên thanh niên, quát khẽ. Sau khi Lôi Cương xuất hiện, tên này nhìn chằm chằm vào trán Lôi Cương, vẻ ung dung trên khuôn mặt từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ suy tư. Sư tôn, là hắn đã bắt sư để đi. Ngu Đao thấy Lôi Cương tới, cất giọng yếu ớt nói. Sau khi nói xong thì lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người lộ ra vẻ khô héo, mệt mỏi. Sư đệ, hai mắt Lôi Cương sáng lên, sư đệ cũng tới thánh giới hồng hoang. Ngay lập tức, hắn nắm chặt song quyền, có tiếng sấm vang lên từ cơ thể hắn, khí thế toàn thân phóng lên cao, tạo thành một ngọn núi che phủ cả bầu trời. Đám người tu luyện phía dưới cực kỳ hoảng sợ, rồi cùng kêu ra lồng phòng ngự để ngăn cản khí thế phát ra của Lôi Cương. Nhưng tu vi của Lôi Cương đã đạt tới mức nào? Bọn chúng há lại có thể chống lại hắn sao? Trong nháy mắt, người tu luyện địa giai đều bị ngất xỉu, đám còn lại náo loạn chạy như điên để thoát khỏi nơi này. Lôi Cương lạnh lùng nhìn tên thanh niên, nói, đạo hữu, sư đệ có mạo phạm người sao? Không có. Sắc mặt tên thanh niên cau lại, giọng nói cũng cực kỳ lạnh lùng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trán Lôi Cương, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ khó hiểu. Lôi Cương giật mình, chẳng nhẽ người này thấy được ẩn ký trên trán mình sao? Sau khi Lôi Cương ra khỏi Cổ Thiên Tinh, thì bèn che giấu ẩn ký trên trán, nhưng cũng không nghĩ tới tên thanh niên này lại phát hiện ra. Ngay lập tức, hắn khẽ quát, vậy vì sao ngươi bắt hắn? Giọng nói hùng hồn như sấm, khiến trời đất chấn động. Một luồng sát khí vô cùng nông nặc cuộn trào mãnh liệt từ cơ thể Lôi Cương. Cổ Uyên ta làm việc không cần biết vì sao. Muốn đưa hắn về, hãy thắng ta đi rồi hãy nói. Tên thanh niên tóc tím khẽ cười, chiến ý toàn thân tràn trề, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, số mệnh thật không? Sắc mặt Lôi Cương âm u, khẽ động. Ngay lập tức không gian vỡ òa, một tiếng nổ ầm vang lên. Cơ thể Lôi Cương dũng mãnh hiện ra ở phía trước. Tay phải hắn tựa như linh xà cuốn lấy tay phải Cổ Uyên, còn tay trái hắn điên cuồng tấn công vào bụng gã. Nhưng sức mạnh của hắn cũng hãy còn rất do dự, dù sao sư đệ vẫn ở trong tay gã. Một quyền rồi lại một quyền liên tiếp tấn công bụng của Cổ Uyên, làm cho cơ thể gã cong lên, sắc mặt tái nhợt, còn hai mắt phụt ra sát khí. Một viên đan dược hiện lên trong tay gã, rồi vỡ nát. Một tiếng sấm vang đến tận mây xanh. Vô số người tu luyện ở thành Vẫn Tinh cùng hốt hoảng chạy đi, không dám dừng lại thêm nữa. Còn Lôi Hư mang theo mấy người Ngu Đạo thoát ra ngoài tới mấy vạn thước. Chấn động mạnh khiến không gian tựa như đại dương mênh mông, rồi tạo thành từng đợt sóng to gió lớn. Được lồng chân khí ba màu bao phủ toàn thân, Cổ Uyên hiện ra trên không trung, nhìn xuống phía trước, ánh mắt sắc bén có chút đợi chờ và hồi hộp. Khi cơ thể to lớn cao ngất thoáng hiện, thì Cổ Uyên lộ ra vẻ vui vẻ, biến mất, rồi lại hiện ra trước mặt Lôi Cương. Song quyền của gã cùng xuất hiện, rồi phát ra một tiếng hổ gầm long ngâm như thể gió lớn mưa rào bắn thẳng vào cơ thể của Lôi Cương. Sức mạnh điên cuồng đến cực điểm. Cơ thể Lôi Cương kinh khủng như vậy mà cũng bị sức mạnh của Cổ Uyên tấn công khiến phải lùi lại. Khi hai tay hắn xuất ra song quyền, thì một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, đón nhận song quyền của Cổ Uyên. Ầm, đòn tấn công của thể lực thuần nhục khiến không gian không ngừng vang động. Sức mạnh của Cổ Uyên tuy mạnh, nhưng so với Lôi Cương thì chưa đủ. Cổ Uyên rút lui hơn 10 trượng thì mới ngừng lại được, còn Lôi Cương thì biến mất không thấy đâu. Rồi vô số đạo quyền kình vô cùng kinh khủng lại xuất hiện tấn công điên cuồng về phía Cổ Uyên. Cổ Uyên huýt sáo dài một tiếng, không hề chống lại, mà hai tay gã nắm chắc, cơ thể biến thành một ánh sáng ba màu rồi cứ bay theo ánh sáng quyền kình đang tấn công của Lôi Cương. Quyền kinh như một đi không trở lại, không còn là ánh sáng ba màu nữa. Khi quyền kình biến mất, thì cơ thể Cổ Uyên lại hiện ra, không tổn hao một cọng tóc. Gã nồng nhiệt nhìn Lôi Cương chằm chằm, sắc mặt Lôi Cương từ từ cau lại. Hắn vốn không nghĩ tới Cổ Uyên lại chống lại đòn tấn công của mình như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi dũng mãnh đánh úp về phía Cổ Uyên. Cổ Uyên lùi lại, Lôi Cương chuyển động, khi chân phải hạ xuống, thì liền quay về phía Cổ Uyên mà tấn công. Cơ thể Cổ Uyên tiếp tục lập lòe, nhưng không có cách nào chạy thoát khỏi phạm vi tấn công của Lôi Cương. Khi hai đạo công kích bắn lên trên cơ thể gã, thì sắc mặt gã tái nhợt, rõ ràng là bị thương nặng, nhưng trong hai mắt gã không hề tỏ vẻ sợ hãi, trái lại còn tỏ ra vui mừng. Chờ một chút, ta nhận thua. Cổ Uyên hình như biết mình thua kém so với Lôi Cương, nên sau khi tiếp nhận đòn tấn công của Lôi Cương, thì gã liên tục lùi lại, rồi hô lên. Lôi Cương nghe thấy vậy thì cũng không tấn công nữa, mà đạp khoảng không nhìn Cổ Uyên chằm chằm. Không biết vì sao, cuối cùng hắn cảm thấy Cổ Uyên này có gì đó khó hiểu khiến hắn không nói nên lời. Thân thể của Cổ Uyên cũng không tệ, gần như đã đạt tới giai đoạn đầu của Lam cấp. Nhưng sức lực cơ thể như vậy, thì ở thánh giới hồng hoang không nhiều, làm sao gã có thể tu luyện được. Hơn nữa, trước khi hóa thành ánh sáng ba màu, thì chiêu thức kia là gì? Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Đột nhiên, Lôi Cương cảm thấy không có cách nào nhìn thấu được Cổ Uyên. Nếu không phải vì bộ tộc cổ tu không phải họ Cổ, thì Lôi Cương sẽ cho rằng Cổ Uyên là nhân vật tài năng của bộ tộc cổ tu. Giao sư đề ra đây. Lôi Cương tạm ngừng những suy nghĩ trong đầu, trầm giọng quát. Sư đề không ở đây. Lúc này, hắn đang tu luyện. Yên tâm, hắn không sao cả, ngược lại còn sống rất vui. Cổ Uyên cười nói, tóc tím phất phơ, đầy vẻ tự nhiên, tuấn giật. Lôi Cương nhướng mày, theo lời Cổ Uyên thì hắn lại bán tín bán nghĩ. Với tu vi của gã thì không nên nói dối, những gã bắt sư để vì mục đích gì. Thấy dáng điệu của Lôi Cương, Cổ Uyên cười nhạt nói, lúc này, ta không có cách nào giao ra, ngươi muốn giết ta thì ta cũng không có cách nào đưa hắn đến được. Lúc này, hắn ở rất xa. Nếu ngươi tin ta, thì đợi thêm mấy năm nữa đi. Dựa vào cái gì mà ta tin ngươi? Lôi Cương hơi ngẩng đầu lên, cười lạnh nói. Bởi vì số mệnh. Cổ Uyên cười thần bí, sau đó liền biến mất kỳ lạ, khiến Lôi Cương không thể bắt được. Số mệnh. Lôi Cương khẽ lẩm bẩm, trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn thở hắt ra. Không suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía đám người ngu đao, nói, vào đi thôi. Ngồi trong phủ đệ xa hoa ở thành Vẫn Tinh, nơi này là chỗ Lôi Hư phụ trách việc sát hạch. Lúc này, bốn người ngu đao, Quân Thắng, Thủy Vô, Hoàng Diệu Tông tách nhau ra, cung kính ngồi ở một chỗ, xúc động nhìn Lôi Cương ở trước mặt với những vẻ mặt khác nhau. Ngươi nói, các ngươi đến chỗ sâu nhất của cấm lục thì phát hiện ra một khe nứt không gian. Sư đệ đã phát huy hết sức lực để xé rách một chút của khe nứt, nên mới tới được thánh giới hồng hoang sao? Lôi Cương nhíu mày hỏi. Đúng vậy, sư tôn. Lúc này, đám người ngu đạo tôn kính Lôi Cương dị thường. Lôi Cương đã hùng mạnh, đây là niềm kiêu hãnh cũng là mục tiêu của bọn họ. Thấy Lôi Cương im lặng suy nghĩ, trong lòng ngu đao thấy căng thẳng. Đối với việc sinh tử của Lôi Mặc, bọn họ cũng không phải là vững tin, nên lão không nhịn được. Bèn hỏi, sư tôn, rốt cuộc, Lôi Mặc. Hắn không sao. Lôi Cương tỉnh lại, tươi cười nói. Hắn hiểu rõ, bốn người Ngu Đao đã nhìn Lôi Mặc lớn lên, mà những năm gần đây Lôi Mặc cũng phải dựa vào bốn người họ ít nhiều. Điều này khiến hắn rất biết ơn bốn người Ngu Đao. Còn bốn người Ngu Đao đều vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm. Thánh giới Hồng Hoang cách xa thất giới. Đây là một vạn viên hồn châu. Sau khi sức mạnh của các ngươi sẽ được nâng cao đến hỗn độn hoàng giai, thì hãy tới chiến trường hỗn độn hoàng giai ở thành Tử Vong thử một phen để nâng cao sức mạnh. Lôi Cương lấy ra một cái giới chỉ, đưa cho Ngu Đao và nói. Lúc này, với Lôi Cương mà nói, hồn châu không có ý nghĩa lớn nữa. Lúc trước cần có hồn châu là để nâng cao thể xác. Còn lúc này, thể xác hắn đã đạt tới tử giai ở giai đoạn đầu, nên hồn châu rất khó giúp thân thể lên cao. Việc này cần Lôi Cương phải tu luyện 6 hệ tương ứng làm cho không gian nội tạng mở rộng ra. Một vạn viên hỏa châu. Bốn người Ngu Đao nhìn nhau, cũng hít mạnh một hơi. Ở thành Vẫn Tinh, ít nhiều họ đã nghe nói tới hồn châu, cũng hiểu được mức độ giá trị của nó. Lúc này, Lôi Cương đã lấy ra một vạn viên hồn châu. Điều này khiến họ hơi ngại ngùng, nhưng rồi cũng trở nên vui thích. Hư Nhi, mang theo mấy đại sư huynh tới chỗ tu luyện ở thành Vẫn Tinh để tu luyện đi. Hãy phái thêm vài tên đệ tử để bảo vệ họ nữa. Sau khi suy nghĩ, Lôi Cương nói. Lôi Hư gật đầu. Sau đó liền mang bốn người Ngu Đao rời khỏi đây. Còn Lôi Cương lại chìm vào suy nghĩ. Lúc này, hắn đang nghĩ tới chỗ cấm lục và thánh giới Hồng Hoang rốt cuộc có can hệ gì. Điều khiến hắn bỗng bừng tỉnh đó là, ngày xưa, không phải Tiểu Phần với mình cùng đi vào cấm lục sao? Cuối cùng, Tiểu Phần vào Lôi Phủ Hạo Huyền còn đồng chiến cũng thế. Sau khi tới thánh giới Hồng Hoang, Lôi Cương gần như đã quên họ, mà trong Lôi Phủ Hạo Huyền lại căn bản không thấy họ đâu. Họ đã tới không gian cấm bế ở Lôi Phủ Hạo Huyền. Nghĩ đến đó, Lôi Cương vội vã đi vào Lôi Phủ Hạo Huyền. Lúc này, hắn đi vào trong không gian cấm bế dễ như trở bàn tay. Đứng ở trong không gian cấm bế của Lôi Phủ Hạo Huyền, Lôi Cương thầm thở dài. Lúc hắn còn tu vi cương quân cũng tới đây một lần. Sau một lát, thần thức của hắn lan ra. Cuối cùng thì cảm nhận được khí tức của Tiểu Phần và đồng chiến trong thành Vân Ngục. Điều làm hắn vô cùng ngạc nhiên chính là, tu vi của Tiểu Phần và đồng chiến cũng đã đạt tới hỗn độn hoàng giai. Ngay lập tức, hắn biến mất. Ở sâu trong thành Vân Ngục, sau khi Vân Lão rời khỏi, toàn bộ thuộc hạ của Lão đều quản lý thành Vân Ngục. Những năm gần đây, toàn bộ không gian cấm bế vẫn như xưa, nhưng còn phân vân không biết vì sao Tiểu Phần và đồng chiến vào đó. Những năm gần đây, thực lực của bọn họ cũng có tiếng ở thành Vân Ngục, nên giờ cũng đã là trưởng lão ở đây. Lúc này, Lôi Cương hiện ra ở chỗ Tiểu Phần, toàn thân Tiểu Phần tỏa ra ánh sáng đỏ rực, mà nhiệt độ trong không gian cũng cao hơn nhiều so với chỗ khác. Việc Lôi Cương xuất hiện, Tiểu Phần vẫn chưa phát hiện ra. Lôi Cương cẩn thận đánh giá mức độ trưởng thành của Tiểu Phần, thì không chỉ không vui mừng, mà lúc này, mái tóc đen xưa kia của y đã thành màu đỏ, tựa như hỏa phần. Lôi Cương khẽ nói, Tiểu Phần đang nhắm mắt. Tiểu Phần chợt mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra ánh sáng đỏ rực. Điều khiến Lôi Cương ngạc nhiên là, hai mắt Tiểu Phần khác so với mắt trắng đen bình thường, mà là một màu đỏ rực. Toàn thân y cuồn cuộn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, khí tức mạnh mẽ. Trong lòng Lôi Cương sửng sốt, sức mạnh của Tiểu Phần còn hơn cả hỗn độn hoàng giai. Ca ca, là ngươi sao? Ánh mắt đỏ rực của Tiểu Phần nhìn chằm chằm, lộ ra vẻ xúc động. Ừ, Lôi Cương gật đầu, áy náy nói, mấy năm nay, để các ngươi ở đây, thực sự xin lỗi. Tiểu Phần chậm rãi đứng lên, sắc mặt vui mừng, nói, đừng ngại, độ dày của linh khí nơi này cực cao, rất phù hợp để tu luyện. Ừ, đi, gọi đồng chiến, ra khỏi không gian này, thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ khiến các ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Lôi Cương cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, giết gà dọa khỉ đây là đâu? Xuất hiện trong phủ đệ của thành Vẫn Tinh, Sắc mặt Đồng Chiến hơi cứng nhắc. Linh khí trong không gian tỏa ra quá nồng nặc khiến gã sợ hãi. Đây là thánh giới hồng hoang, ngươi thu bớt khí tức lại. Ngươi ở cấm lục chắc chắn đã chiếm được pháp quyết tu luyện của người tà đạo nào đó. Hai mắt Lôi Cương nhìn Đồng Chiến chăm chú. Cũng may Đồng Chiến ở không gian cấm bế vẫn chưa hấp thu thần hồn của kẻ khác. Thánh giới hồng hoang. Đồng Chiến hơi mê mẩn nhìn Lôi Cương. Lôi Cương thản nhiên cười nói. Đi thôi, hãy chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ của thế giới này một chút. Sau này, ngươi sẽ ở lại đây để tu luyện. Lôi Cương đưa Đồng Chiến tới thành Vẫn Tinh. Sau khi giải thích một hồi, hắn để tự Đồng Chiến hiểu rõ thánh giới hồng hoang. Lúc này, tu vi của Đồng Chiến đã đạt tới hỗn độn hoàng giai, tốt nhất là có thể tham gia sát hạch để đi vào thành tử vong để rèn luyện. Chắc chắn, những năm gần đây, đã có vô số người đi vào thành tử vong, sẽ rất thích hợp để Đồng Chiến tu luyện pháp quyết. Sau đó, Lôi Cương lấy ra 1.000 hồn châu đưa cho Đồng Chiến để gã tự mình đi hiểu rõ thánh giới hồng hoang. Điều này không có nghĩa là Lôi Cương đuổi Đồng Chiến đi, dù sao thì cũng không biết nói thế nào. Nếu gã không tự mình trải nghiệm, thì cũng không có cách nào để lĩnh hội được. Thần thức Lôi Cương lan ra, che phủ thành Vẫn Tinh, nhưng vẫn chưa phát hiện ra khí tức của Lôi Ma. Ngay lập tức, hắn lại nhớ tới lúc rời khỏi ngọn núi lớn kia, nhưng vẫn không cảm thấy Lôi Ma. Lôi Cương vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc ca ca đã đi đâu. Nhưng Lôi Cương cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao với tu vi của Lôi Ma, thì ở tinh cầu này cũng sẽ không có nhiều nguy hiểm. Lôi Cương phỏng đoán, khi ca ca để mình rời khỏi, thì chắc chắn là sư tôn của gã đã quay lại. Nghĩ đến đó, Lôi Cương bèn quay lại ngồi trên chuyện tống trận tới Tây Tháp Tinh. Trong mấy năm nay, các cao thủ trẻ tuổi của các thế lực lớn ở hai giới đều vào Tây Tháp Tinh. Chắc chắn, lúc này Tây Tháp Tinh rất náo nhiệt. Lôi Cương biết, đệ tử của các giới đều là những hạng người tâm cao khí ngạo, rất tranh cường háo thắng. Lôi Cương liền dự định đi để mở mang kiến thức về cường giả của hai giới một phen, lại để xem lần này người đi vào Tây Tháp Tinh tu vi thế nào. Thể xác Lôi Cương tuy là đã đạt tới tử giai, nhưng hắn cũng chưa nhiều tuổi, nên chắc chắn sau này khi vào động phủ đạo hoang thì có thể toàn thân trở ra. Dù sao, khi đó chỉ sợ ngay cả đại tôn cũng có thể nhúng tay vào. Những người bậc nhất của cả hai giới, sức hấp dẫn của truyền thừa trong động phủ, chỉ sợ rốt cuộc thì bậc đại tôn cũng không thể chống lại. Trong Thanh Thiên Trấn, Lôi Cương đang đi trên đường lớn, thì phát hiện ra tu vi của không ít người tu luyện so với tổng thể trước đây đều đã tăng thêm mấy bậc, có thể thấy được cường giả hỗn độn địa giai ở khắp nơi. Hơn nữa, vẻ ngoài của bọn họ trông còn rất trẻ, không nói tới việc bọn họ có cải trang hay không. Nhưng không thể phủ nhận rằng có người trong số bọn họ có thân phận cực cao. Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, rồi đi về phía giao dịch, muốn xem những năm gần đây Tây Tháp Tinh có những gì, mà hỏi La Thiên Minh không gì có thể tốt hơn. Lôi Cương đi dọc trên đường để tới chỗ giao dịch, không ít người tu luyện xung quanh đều nhận ra hắn. Đây không phải là Lôi Cương sao? Một quyền ấy của Lôi Cương đã đánh bại hộ pháp sao? Đúng là Lôi Cương, những năm gần đây, Lôi Cương vẫn mai danh ẩn tích, khiến đám cường giả trẻ tuổi này châm chọc Lôi Cương nhát gan, sợ phiền phức. Giờ hắn xuất hiện, chẳng lẽ là rửa sạch những cao thủ trẻ tuổi đã sỉ nhục mình sao? Lôi Cương nghe vậy thì trong lòng cười khổ. Hắn cũng nghe thấy, không ít cao thủ trẻ tuổi ở khắp nơi phao tin đồn rằng Lôi Cương cũng chỉ thường thôi, có rất nhiều người trực tiếp khiêu chiến với hắn. Nhưng hắn căn bản vắng mặt ở Tây Tháp Tinh. Điều này làm cho những cường giả trẻ tuổi kia đã kiêu ngạo lại càng kiêu ngạo. Lôi Cương cũng không thèm để ý những lời này. Điều hắn quan tâm là ngày động phủ đạo hoang mở cửa, thì có thể có đại tôn chen chân vào hay không. Tuy hắn biết đại tôn sẽ không tự mình hiện thân, nhưng bọn họ lưu đạo thần niệm trong cơ thể người tu luyện là chuyện không phải là không có khả năng. Truyền thừa của đạo hoang, Lôi Cương nhất định phải đạt được. Điều này không chỉ bởi vì do Minh Lôi yêu cầu, mà quan trọng hơn là do Lôi Cương muốn truyền thừa của đạo hoang trợ giúp để nâng cao sức lực của mình, để sau này thoát khỏi Minh Lôi. Sau khi Lôi Cương định đi tìm La Thiên Minh để hiểu rõ tình trạng tại Tây Tháp Tinh lúc này, và xem y có thu thập được các chiêu thức của Khai Thiên, liên tục mấy năm nay, hắn căn bản không có thời gian lĩnh ngộ khai thiên, hắn mới chỉ lĩnh ngộ được thức thứ 45 của khai thiên mà thôi. Khi Lôi Cương bước vào hành giao dịch, thì vô số ánh mắt liếc về phía hắn, trong đó có những ánh mắt kính trọng, có ánh mắt sửng sốt, và không ít ánh mắt nóng rực. Người đó là Lôi Cương, ta là lâm thần của vạn tiên tinh vực, ngươi có dám nhận khiêu chiến của ta không? Một gã mặc áo trắng, tướng mạo khôi ngô, nhưng vẻ mặt thì cuồng ngạo, su nịnh. Y nhìn Lôi Cương chằm chằm, ẩn chứa vẻ coi thường. Lôi Cương chưa từng liếc mắt nhìn tên này, mà hai mắt đảo qua xung quanh, thấy La Thiên Minh đang cùng đám người trong quầy hàng nói chuyện, hắn vội vã đi tới. Ngươi, sắc mặt gã thanh niên tên Lâm Thân cứng nhắc, y thân là đệ tử thiên tài của thế lực lớn thứ ba tại vạn tiên tinh vực, là thế lực mà vô số người phải nịnh bợ, ra ra y là cường giả hỗn độn thiên giai. Từ nhỏ đến lớn thiên tư siêu chúng của y không ngừng gia tăng, cùng với việc có ra ra là một cường giả hỗn độn thiên giai, đã khiến y không coi ai ra gì. Chỉ có điều, gần đây, ở Tây Tháp Tinh, y không thể tiếp tục cuồng ngạo nữa, vì y hiểu có không ít thiên tài trẻ tuổi vào Tây Tháp Tinh, nên y không dám quá mức. Nhưng đối với chuyện của Lôi Cương, một tán tu bình thường, không hề có hậu trường mạnh mẽ khiến y không có cách nào mà vừa mắt được. Giờ thấy người tu luyện xung quanh thảo luận, ngay lập tức y muốn khiêu chiến với Lôi Cương để trút bỏ lửa giận đã ngấm ngầm chịu đựng bao năm nay. Y không nghĩ tới, thậm chí Lôi Cương không cả thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Việc coi thường như vậy khiến lửa giận trong lòng y bùng lên. Cũng may mà có chút lý trí nên mới khiến y kiềm chế. Dù sao, nơi này vẫn là Tây Tháp Tinh. Nghe đồn, dù cho là đồn đại, thì Lôi Cương này cũng chẳng hơn gì, chẳng qua chỉ là hạng người sợ chết. Đến ngay cả ta khiêu chiến mà còn không dám nhận. Vẻ mặt Lâm Thần mỉa mai, giễu cợt. Xung quanh ồ lên một tiếng, tu vi của Lâm Thần này cũng chưa qua hỗn độn địa giai, nhưng một quyền của Lôi Cương lại đánh bại Thiết Tiệm Hộ Pháp. Đây là chuyện thật không thể chối cãi được. Dù nhiều hay ít thì lúc này, hắn cũng đã đạt tới hỗn độn thiên giai. Lâm Thần này khiêu khích như vậy, quả thật dù y là đệ tử của Lâm gia thế lực lớn thứ ba ở vạn tiên tinh vực, thì cũng là điếc không sỡ súng. Đây là Tây Tháp Tinh, chứ không phải là vạn tiên tinh vực. Vừa nhìn đã thấy là hạng người được cưng chiều từ nhỏ, đúng là kiêu căng như vậy. Không phải coi Tây Tháp Tinh là vạn tiên tinh vực đấy chứ. Thế nhưng Lâm gia là thế lực lớn ở vạn tiên tinh vực, ở thánh giới hồng hoang cũng được biết đến, nhưng thật không nghĩ lại có đệ tử kiêu căng như vậy, đúng là ở đâu còn không rõ, còn cho rằng Tây Tháp Tinh là chỗ của Lâm gia hay sao? Thật là đau xót cho Lâm gia. Nếu ta là Lôi Cương, sẽ giết hắn bây giờ. Không ít người tu luyện sùng bái Lôi Cương đều châm chọc, nói. Lôi Cương dừng bước, sắc mặt bình thản quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt của Lâm Thân. Sau đó hắn nhìn đám người tu luyện ở bốn phía, nói, ở Tây Tháp Tinh chúng ta có một phép tắc đúng không? Khiêu khích trong đại thành, sỉ nhục việc chấp hành pháp luật thì sẽ bị đánh chết đúng không? Sát khí trong lòng Lôi Cương đã động đậy, nếu danh tiếng của mình đang thịnh, thì chỉ có thể giết gà dọa khỉ, bằng không sẽ có rất nhiều đệ tử như Lâm Thần. Hắn không muốn sẽ bị tất cả mọi người khiêu khích. Đúng, có. Một gã tu luyện nói to, sắc mặt Lôi Cương không hề thay đổi, trong nháy mắt hắn đã biến mất. Còn cơ thể Lâm Thần bay ngược ra khỏi khu giao dịch bắn xuyên vào bầu trời thành chấn thiên. Không ít người tu luyện cùng sợ hãi, chạy ra khỏi hành giao dịch, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì phát hiện ra trong nháy mắt Lâm Thần nổ tung trên bầu trời, máu thịt văng khắp nơi hóa thành huyết vụ rồi rơi xuống. Những người tu luyện nghẹn giọng nhìn chân. Đệ tử thiên tài của Lâm gia bị đúng một kích của Lôi Cương đánh chết sao? Người tu luyện đều vô cùng hoảng sợ, nhất thời không ai dám bước vào khu giao dịch. Sức mạnh như vậy làm chấn động lòng người, cường giả hỗn độn địa giai không có cách nào tiếp được một kích của Lôi Cương, cho dù là cường giả hỗn độn thiên giai bình thường cũng không thể làm được như vậy. Trong khu giao dịch, theo tiếng kêu, sắc mặt tên thanh niên cứng đờ, trước đó gã chỉ là một miệng thốt ra, chứ không nghĩ Lôi Cương lại thực sự ra tay. Nghe tiếng kêu bên ngoài, tên thanh niên này run lên, rồi nhanh chóng rời khỏi khu giao dịch. Cả một khu giao dịch rộng lớn là vậy, mà lặng ngắt như tờ, ánh mắt những người tu luyện kính trọng nhìn về phía Lôi Cương, trong đó có những ánh mắt lập lòe đầy chiến ý. Xem ra, Lôi Cương này còn mạnh hơn cả trong đồn đại, một quyền đánh bay Lâm Thần, chỉ trong tích tắc, Cương Anh đã bị đánh nát. Sức mạnh người này thật là kinh khủng, một gã thanh niên trong khu giao dịch kinh hãi nói. Gã nhìn về phía Lôi Cương, ánh mắt vừa kính sợ, lại vừa có cả chiến ý. Sau khi Lôi Cương hiện ra thì lại đi tới chỗ quầy hàng. Đắc tội một thế lực lớn, hắn vẫn chưa hề bận tâm trong lòng. Lúc này, Lôi Cương không phải là Lôi Cương ngày xưa. Sức mạnh tăng lên khiến hắn có tư cách để không sợ các thế lực lớn. Thấy Lôi Cương tới, La Thiên Minh mới tỉnh ngộ, cười khổ nói. Lôi lão đệ, ngươi quả thực khiến lão ca được mở rộng tầm mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, chủng tộc vô địch. Nghe La Thiên Minh nói, Lôi Cương mỉm cười. Hắn rất có thiện cảm với La Thiên Minh, bèn nói, phong thái La lão ca vẫn như xưa. Đi, ở đây có nhiều tai mắt quá, vào trong rồi hãy nói. La Thiên Minh thân thiết kéo Lôi Cương đi vào cửa nhỏ phía sau quầy hàng. La lão ca, không có chuyện thì không tới. Lần này, ta đến đây vì hai chuyện. Vào trong tiểu viện chủ ở của La Thiên Minh, Lôi Cương bắt đầu nói. Khi giao tiếp, hắn và La Thiên không cần vòng vo, cả hai người đều từng trải và vô cùng thông minh. A, lão đệ nói từ từ đã. Lão ca có thể làm được gì chắc chắn sẽ hết sức làm. Ánh mắt La Thiên Minh sáng ngời, cười nói. Việc đầu tiên là, những năm gần đây, thế cục của Tây Tháp Tinh bây giờ có còn như ngày xưa. Sau khi do dự Lôi Cương nói, La Thiên Minh đang bước đi thì dừng lại, hai mắt nhìn ra xa, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói, ý lão đệ là, có bao nhiêu cao thủ của các thế lực lớn vào Tây Tháp Tinh phải không? Lôi Cương gật đầu, hai giới cùng vào Tây Tháp Tinh, điều này có lẽ đa số người tu luyện đều biết, nhưng điều La Thiên Minh nói không khỏi khiến cho Lôi Cương đợi lão kể tiếp. Những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều các thế lực lớn vào thánh giới hồng hoang, càng ngày càng có nhiều các cao thủ trẻ tuổi xuất hiện. Lâm Thần mà ngươi đánh chết kia mặc dù có thân phận cao quý, song tổng thể mà nói lại không là gì cả, đó là còn không nói tới có bao nhiêu nhân vật thiên tài từ thái cổ giới tới. Cho dù là thánh giới hồng hoang cũng phải sợ, những gia tộc mai danh ẩn tích trước đây đều xuất hiện. Truyền thừa của lão tiền bối đạo hoang quả nhiên không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của nó. Lôi Cương không trả lời, mà tiếp tục lắng nghe. Đệ tử thân truyền của bốn vị đại tôn ở thánh giới hồng hoang là Hạo Nguyệt, Lôi Long, Vạn Tiên, Đỉnh Thiên cũng có mặt. Họ là những môn đệ trong những tộc huyền bí. Bộ tộc Hàng Cổ, bộ tộc Cổ Tu cũng đều xuất hiện. Hơn nữa, lão phu đoán, có những gia tộc rất cổ xưa cũng xuất hiện. Chắc chắn lão đệ cũng từng nghe qua giới trong giới. La Thiên Minh cười, nói. Giới trung giới. Lôi Cương sửng sốt. Điều này cũng không hề lạ. Trước tiên, không nói tới, trên hồng hoang có rất ít sử sách nói về việc này. Mà theo như lời Vân lão trước đây, Hạo Huyền Sư Tôn đã chết ở hư giới. Cuộn tranh kia và Thú Hoàng Tinh đều có liên quan đến giới trung giới. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, hắn không nghĩ tới việc này lại dẫn tới giới trung giới. Đúng vậy, những cường giả ấy của giới trung giới cũng rất có thể đến. Tiền bối đạo hoang tuy không thể xưng danh là cường giả hỗn độn đệ nhất, nhưng sức mạnh thực ra lại rất có thể là tiền ngũ. Hắn đã đột phá đại tôn, cũng dung hợp được cả lực của hỗn độn lục long. Truyền thừa của hắn tất nhiên là thu hút rất nhiều cường giả hỗn độn. Thậm chí có thể gây ra một cuộc chiến. La Thiên Minh thở dài, nói. Lôi Cương gật đầu, đồng ý với La Thiên Minh. Không biết đạo hoang và Minh Lôi mà đánh nhau, không biết ai mạnh hơn ai. Mà động phủ của đạo hoang hạn chế người tu luyện dưới hỗn độn thiên giai. Điều này khiến cho đông đảo người tu luyện đều cố gắng nâng tu vi của mình lên thành đỉnh của hỗn độn địa giai.